Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1118, buồn tẻ. Minh Hân Duyệt cười nói, Đông Phương tiên sinh, đến ta Minh gia, lựa chọn không có sai a. Đông Phương cô độc thản nhiên nói, cái này ta không biết, ta chỉ biết, rời đi Kiều gia. Là đời ta làm lựa chọn chính xác nhất. Ngự hoàng thần quân đều xuất động. Bất luận cái gì cùng trước mắt cái này tuấn Mỹ được không tưởng nổi nam nhân có quan hệ người đều phải không may. Càng đừng nói Kiều gia huynh muội đây đối với ngu xuẩn lập trường kiên định đứng tại hắn bên kia. Kiều gia chú định bởi vì bọn hắn xong đời. Trong thiên hạ ai dám đứng tại ngự hoàng thần quân mặt đối lập, cùng muốn chết có gì khác. Tam hoàng tử bọn người nhảy xuống, đi đến Lăng Vũ trước mặt. Ngay tại Minh Hân Duyệt bọn người coi là Lăng Vũ muốn bị ngự hoàng thần quân chế tài thời điểm, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Tôn quý mấy vị hoàng tử vậy mà nặng nề mà hướng nam nhân kia khom người xuống, ngữ khí cung kính nói, chính thức hướng các hạ xin lỗi. Là chúng ta hiểu lầm các hạ rồi. Tạ các hạ ân không giết. Các hạ khí độ ý chí chi lớn, khiến người kính nể. Lăng Vũ phản ứng bình thản, nói ra, các ngươi là chủ nhân nơi này. Ta chưa các ngươi đồng ý đi vào nơi này, cũng coi như ta không tốt. Tứ hoạt tử nói, lời ấy sai rồi. Hy vọng các hạ cùng chúng ta cùng nhau đi tới hoàng cung. Phụ vương đã bày xuống đại yến, khoản đãi các hạ. Vân Tiêu Lĩnh nói, chúng ta cho rằng, các xuống tới thăm thiên ngoại thiên nguyên nhân, nhất định cùng chúng ta từ đầu đến cuối lo lắng đồ vật có liên quan. Lăng Vũ nói ra, luyện ngục lao, tam hoàng tử đám người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Quả là thế, mời. Lăng Vũ suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu. Một bên khác, Minh Hân Duyệt cùng Đông Phương cô độc bọn người trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Bọn hắn, tam hoàng tử đột nhiên chú ý tới bọn hắn, mấy người thân hình run lên, tay chân lạnh buốt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn dự đoán tai nạn không phải phát sinh ở Lăng Vũ trên thân, muốn phát sinh ở mình trên thân. Chuẩn bị thanh lý rác rưởi, Lăng Vũ nói, giao cho chúng ta đi. Tứ hoạt tử nói, làm tốt rác rưởi phân loại. Lăng Vũ nói, Đông Phương cô độc bỗng nhiên xông ra, trực tiếp quỳ gối Kiều gia huynh muội trước mặt, cầu khẩn nói, tiểu thư, thiếu gia, ta là bị Minh Hân Duyệt tiện nhân này uy bức lợi dụ a, đều là lỗi của nàng, ta nguyện ý cả một đời đều vì Kiều gia cung phụng. Ngươi, Minh Hân Duyệt lửa giận công tâm, run rẩy nói không nên lời một câu. Kiều Ngọc Niên cùng Kiều Lâm Tuyết liếc nhau, nhẹ gật đầu, rồng không cùng rắn cư. Đông Phương thúc thúc, chúng ta Kiều gia đầu này sông nhỏ, dung không được ngài đầu này quá giang long. Đông Phương cô độc kém chút một ngụm lão huyết phun tới, thật sự là mua dây buộc mình. Hai huynh muội này lấy chính mình trước đó trang bức nói lời, vừa đi vừa về đỗi mình, đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đi xuống hạ kế sách. Đông Phương cô độc hít sâu một hơi, ánh mắt không nói ra được âm lãnh, giống như là hạ cái gì quyết tâm. Một cỗ khí tức kinh khủng, nương theo lấy địa ngục thâm uyên đen nhánh hỏa diễm, đột nhiên từ hắn trên thân dâng lên. Đông Phương cô độc bên ngoài thân lan tràn ra tà ác xâm nhiên đáng sợ đường vân, phảng phất biến thành người khác. Tứ hoạt tử kinh hãi nói, là người kia khí tức, hắn tiếp nhận người kia quà tặng. Hỏng bét, sở hữu người tạm thời rút lui, cỗ lực lượng này rất cổ quái, ngàn vạn không thể cùng chi chính diện chống lại. Tràng diện một trận hỗn loạn khẩn trương lên. Nguyên lai là không thể thu về rác rưởi. Lăng Vũ chậm rãi mở miệng, lạnh nhạt vô cùng, chỉ gặp hắn vẫy tay, hư không trung kim quang vọt tới, ngưng ở lòng bàn tay. hóa thành một thanh ba thước kim phong. Sau một khắc, kiếm quang nở rộ, sông phá mây xanh, Đông Phương Cô Độc hôi phi yên diệt. Vẫn như cũ chưa từng xuất thủ, Lăng Vũ than nhẹ một tiếng, buồn tẻ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục